3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, Long tộc. Long hồn tức giận sôi lên, nó ngay từ đầu sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ bị Tô Dạ hít vào hồn phách. Còn chưa kịp thán phục Tô Dạ mênh mông hồn hải, cũng đã bị kiếm hồn bao vây. Những thứ này kiếm hồn đối với nó không có chút nào kính sợ chi tâm. Không chỉ có trắng trợn đối với nó bình đầu luận túc, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng nó so một chút. Thân là một cái hoàng kim cự long long hồn, nó làm sao nhịn được. Vì vậy long hồn cùng kiếm hồn liền chiến đấu. Kiều Bạch cùng Ngô Việt dĩ nhiên là đánh không lại long hồn. Một bên Thiên Thê cùng Lục Thanh Thanh cũng gia nhập vào. Long hồn nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa hắn một mực chú ý tới Đông Phương Khải Dương, bởi vì nó có thể cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng khí tức. So với Long Uy cũng chỉ có hơn chớ không kém. Một mực trầm tư xem cuộc chiến, Đông Phương Khải Dương bỗng nhiên nói: "Atbogang là ngươi tộc bối sao?" Long hồn nghe được cái này dị thường ngắn gọn tên cũng là ngẩn ra. Sau đó lúc này mới nhớ tới đây là nó ra ra tên chung nhất đoạn. Du lịch ở thế giới loài người chung quen dùng gọi. Long hồn cùng kiếm hồn đột nhiên tách ra. Lục Thanh Thanh nhìn long hồn nói: "Nguyên lai ngươi chính là cái ấu long. Ta cũng nhận biết ngươi ra ra." Long hồn không nghĩ tới lại có hai cái kiếm hồn nhận biết nó ra. Ra. Nó ra ra nhưng là ngay từ lúc ngàn năm trước cũng đã bỏ mình. Các ngươi là người nào? Lục Thanh Thanh, long hồn rất dứt khoát trả lời. Không nhận biết, người kế tiếp, Lục Thanh Thanh nổi đóa hô. A, cô nãi nãi tên ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là ta lão tổ. Nghịch đạo loạn thường, thần minh ngươi có từng nghe nói qua? Ngoặc kép, nghịch đạo loạn thường. Long hồn tâm tình bỗng nhiên kích động, thật giống như nó ra ra khởi tử hoàn sinh như thế. Lục Thanh Thanh cả người tản ra vắng lặng hàn sương, thấy long hồn phản ứng quá khích, nàng trở nên cảnh giác. Ngươi có rồi hắn truyền thừa? Long hồn chặt tiếp lấy hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn khôi phục nhục thân. Lục Thanh Thanh mày liễu nhíu lên, mặc dù nàng là lục ông bá hậu bối, nhưng là lục ông bá một thân tuyệt học nàng cũng chỉ là học cái da lông. Chính mình nhục thân cũng còn không có khôi phục. Khỏi nói để cho một cái hoàng kim cự long khôi phục thân thể. Coi như là nàng lão tổ tại thế. Cũng là một món rất khó khăn sự tình. Vậy thì thật xin lỗi rồi. Không giúp được ngươi. Lục Thanh Thanh trực tiếp từ chối. Không cho long hồn lưu lại bất kỳ niệm tưởng. Nhưng là long hồn cũng không y theo bất nạo đuổi theo hỏi, ta ra ra đã từng là lục ông bá đồng bạn. Ta ra ra nói qua hắn có hóa thứ tâm thường thành thần kỳ lực lượng. Tại sao không thể? Bởi vì ta lão tổ đã bỏ mình. Có thể ngươi là hắn truyền nhân a? Truyền nhân thuộc về truyền nhân. Lão tổ bản lĩnh ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thế nào giúp ngươi? Long hồn bỗng nhiên mất mát. Phảng phất toàn thân long gân cũng để cho nhân lột ra rút đi ra ngoài. Hắn co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Đã từng thống khổ nhớ lại bắt đầu xông lên đầu. Cự long là một loại cực kỳ sinh vật cường đại. Cự long tộc cũng có rất nhiều chi nhánh. Bất quá coi như là thông thường nhất thể trạng nhỏ nhất cự long. Cũng có nhân loại linh vực cảnh thực lực. Một ít lợi hại cự long liền vô cực cảnh cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Mà đứng ở cự long tộc chóp đỉnh hoàng kim cự long, cũng bị xưng là thần thánh cự long. Loại này tồn tại có thể so với thần minh người. Chỉ bất quá cự long tộc số lượng thưa thớt, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lựa chọn cùng nhân loại là địch. Dù sao nhân loại tu sĩ đông đảo, tam thiên thế giới đều là nhân loại tu sĩ thật sự thống trị. Thực lực nhỏ cự long một loại thích ở chung. Đại đa số lựa chọn đậu ở đại dương sâu bên trong mỗi cái khổng lồ cái đảo. loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương thích hợp nhất bọn họ. Mà thân thể thực lực cực mạnh cự long một loại đều là sống một mình sinh hoạt. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn ở đại dương cái đảo, nhưng càng nhiều sẽ chọn thế giới bây giờ cao nhất. Cô phong trên nhìn xuống chúng sinh. Lạnh giá tàn phá ác liệt hàn phong đối với bọn họ mà nói liền cùng cù lét một dạng mà loại thiên. Nhiên bình chướng này vô hình chung sẽ để cho bọn họ thanh tĩnh rất nhiều. Cho dù quanh năm ngủ say thời điểm cũng sẽ không bị quấy dày. Atbogang là một gã tam thiên tuế hoàng kim cự long. Cự ông tuổi thọ cũng không như trong tưởng tượng dài như vậy. Tam thiên tuế ở long tộc đã coi như là chỉ mộ lão già. Long tộc một khi vượt qua tam thiên tuế, sinh mệnh cơ năng đại phúc độ suy giảm, thực lực quay ngược lại dị thường khoa trương, nhiều của bọn họ số cũng sẽ không rời đi chính mình long cư. Bởi vì lúc này bọn họ chính là trên thế giới vị ngon nhất chân tu. Vô số tham lam nhân loại đều tại chen chúc tới, bắt bọn nó rút gân tháo lân làm thành binh khí chiến giáp. Đào ra bọn họ con ngươi coi như trong cung điện sáng ngời nhất Bảo Châu. Dùng bọn họ long huyết tắm để cầu bất tử chi thân. Ăn bọn họ thịt rồng bổ sung khó có thể tưởng tượng linh uy. Còn có long cốt, cử ông một thân là bảo. Vô luận là còn sống vẫn là chết đi. Lúc trước Atbogang hài tử ở trong hư không tìm được một nơi vòng xoáy. Sau khi đi vào lại cũng không có đi ra. Hơn nữa vòng xoáy tại hắn đi vào không lâu sau, cũng cùng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại một cái ra đời không tới 100 năm tôn tử. Lúc này hắn đã là triều tà trì mộ, muốn đem tôn tử giao cho còn lại cự long thu dưỡng. Mà Ia Kim bi thảm nhất trí nhớ, chính là ở Atbogang ở hộ tông hắn trong quá trình phát sinh những chuyện kia. Atbogang ở thời điểm thành niên đã từng du lịch qua thế giới loài người. Toàn bộ long tộc chỉ có thần thánh cự long mới có thể hóa thân nhân loại bề ngoài. Lúc trước Atbogang tự xưng là thế gian tối trí cao vô thượng tôn quý tồn tại. Tự nhiên chọc giận rất nhiều nhân loại tu sĩ. Nhưng là Atbogang đang lúc tráng niên thực lực phi phàm. Vô cực cảnh cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được nó. Những linh vực cảnh đó cùng trọng sinh cảnh tu sĩ thì càng được im hơi lặng tiếng. Atbogang hóa thành nhân loại bề ngoài thật sự là tuấn mỹ dị thường. Tiêm bạch da thịt hợp với màu hoàng kim trạch tóc dài. Mê đảo nhân loại ngàn vạn thiếu nữ. Ngay cả đàn bà có chồng cũng đối với hắn đầu hoài tống bão. Mà Atbogang lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao nó bản thể nhưng là hoàng kim cự long. Căn bản không tồn tại thể lực chi nhiều hơn thu vấn đề. Cái này thì dạng nhân loại tu sĩ cùng Atbogang kết thật sâu cừu hận. Atbogang độc lai độc vãng không có bất kỳ ràng buộc nào. Hơn nữa cũng không có ai loại tu sĩ có thể chế tài nó. Huống chi nó cũng thông minh rất. Nó chưa bao giờ đi dẫn đến những thần minh đó người. Nó cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là Atbogang cuối cùng háo thắng, ở thế giới loài người hoành hành ngang ngược thời gian dài. Nó chung quy cho là lão tổ tông nói chuyện không quá có thể tin. Nhất là ngàn vạn lần không nên dẫn đến thần minh người. Nó hết lần này tới lần khác cũng không tin thần minh người có lợi hại như vậy. Cho nên nó liền muốn dẫn đến một chút, nhìn một chút rốt cuộc có thể đem nó thế nào. Thế là nó dùng Mỹ Nam kế câu dẫn một vị thần minh người tối con gái bảo bối. Sau đó nó mang theo nàng bỏ trốn. Nhưng là làm hắn cảm thấy nhức đầu là tên này nhân loại nữ tử lại mang bầu nó hài tử. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Sau đó Atbogang lại phá thiên hoang phát hiện hắn chân ái lên tên này nhân loại nữ tử, muốn cùng nàng tư thủ cả đời. Vì để ngừa vạn nhất nó trước tiên đem nàng ẩn núp được, mới quyết định cùng vị này thần minh người thật tốt nói một chút. Nhưng là nó đúng là vẫn còn xem thường nhân loại điên cuồng. Những thứ kia bị hắn khuất nhục tu sĩ liên hợp lại chinh phạt cự long. Lam Thủ tu sĩ chính là con gái bị quẹo thương tu cơ vô thiên. Thiên tứ thần minh, không gian, làm Át Bô Gang nhìn thấy chính mình tộc bối bị tàn sát thời điểm. Trong nháy mắt đánh mất lý trí biến thân thành dài đến trăm trượng hoàng kim cự long. Nên vì chính mình tộc bối báo thù, nhưng là thật đang cùng cơ vô thiên giao thúc lúc đó sau khi nó mới sâu sắc cảm nhận được thần minh người lợi hại. Cơ vô thiên công kích rất quỷ dị, nó kiên không khỏi thúc dục hoàng kim long lân ở cơ vô thiên trường thương bên dưới như không có gì. Mỗi một thương cũng sẽ ở Át Bô Gang trên người đâm ra một cái trống rỗng. Át Bô Gang kinh hoàng phát hiện, trên người lỗ máu cũng không phải là đâm thủng, mà giống như là đột nhiên biến mất một dạng, chỉ cần bị trường thương điểm trúng máu thịt, cũng sẽ bị chuyển tới một cái khác không gian hư vô. Long uy đối cơ vô thiên không có bất kỳ áp lực, mà long tức đối cơ vô thiên giống vậy vô dụng. Cơ vô thiên một chút xíu tàm thực Át Bô Gang máu thịt, hắn phải từ từ đem nó hành hạ đến chết mới có thể để giải mối hận trong lòng. Át Bô Gang long rực, long chảo, đuôi rồng đều biến mất hết không thấy, giống như là một cái đáng thương hoàng kim mãng xà bò lồm ngồm ở trong huyết hà. Chờ cơ vô thiên cấp cho nó tối trung thẩm xử, nhưng là nàng xuất hiện, nàng dùng mình và hài tử sinh mệnh đi uy hiếp cơ vô thiên. Cơ vô thiên bị nàng cử động bức điên đứng lên, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ qua bọn họ. Từ đó về sau, Át Bô Gang vẫn hóa thân hình người, sinh hoạt tại thế giới loài người, nhưng là lại thay hình đổi dạng lại cũng không nhìn ra một tia phách lối ngang ngược tư thái. Hoàn toàn chính là một cái phổ thông người đàn ông trung niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.